Chương 1013, mở đi chạm cồn thờ si ẩn. Canh ba tỷ tỷ ngươi nhìn đó là bổ kẹ mần đại hội hội trường A. May nghe Dương lời nói về sau, liền lâm vào suy nghĩ bên trong, mà lúc này đây Mát đống nhiên mở miệng, May nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, phía trước nhưng không phải liền là di động to lớn kiến trúc sao, không thể không nói, mặc dù chỉ là một cái chấn nhỏ, nhưng là đối với bổ kẹ mần còn nét là cực kỳ trọng thị, tu kiến hội trường diện tích nhưng là rất lớn. Thật ai nhìn thật lớn. Thấy được trước mắt hội sở về sau, May cũng là lên tinh thần đến, tạm thời quên đi trong lòng phiền não, trong đầu không khỏi hiện ra mình tại cái này hội trường trên sân khấu cùng mình bổ kẹ mẩn biểu diễn hình ảnh, Dương thấy thế không khỏi cười lắc đầu. Đừng suy nghĩ, mặc dù tranh tài còn chưa có bắt đầu, bất quá tiến đi xem một cái đi tốt, mặc dù nói tranh tài còn có 7 ngày mới tiến hành, nhưng là huấn luyện ra vẫn là có thể đi vào. Chỉ là không thể đến sân thi đấu đi mà thôi, dù sao đi trước mấy ngày liền muốn bắt đầu chuẩn bị, đương nhiên ở đây địa ngoại mặt địa phương tham quan vẫn là có thể, mà lại cũng đã có rất nhiều cân đối huấn luyện ra sẽ ở cái địa phương này tương hỗ thảo luận cùng trao đổi tâm đắc rồi, cho nên đi vào lời. Nói đối May cũng là có một ít trợ giúp. Và trong này thật thật nhiều người A đều là cân đối huấn luyện ra sao mọi người nhìn đều thật là lợi hại bộ dáng. Tiến vào trong hội trường về sau. Hội trường đại sảnh quả nhiên như là đoán trước, đã có rất nhiều người dự thi ở chỗ này, cũng đang thảo luận lấy bồi dưỡng bổ kẹ mẩn tâm đắc, bất quá nói thế nào, nhìn xem mỗi người bên người mang theo bổ kẹ mẩn, liền có thể nhìn ra được, đều là một chút nghiêm chỉnh huấn luyện ra. A cái kia bổ kẹ mẩn phiêu trên không trung A lúc này May vừa nghiêng đầu, liền thấy tại bên cạnh đại sảnh, vách tường trước mặt trên ghế dài. Một cái tông mái tóc màu đỏ giúp đỡ hai cái bím tóc nữ sinh ngồi xếp bằng trên ghế mặt, mà tại cái ghế phía trước, nữ sinh bên cạnh, một cái thân thể hiện ra màu đỏ nhàn nhạt, miệng giống như lạp xưởng miệng bồ kẹ mẩn. Lúc này cũng là hiện ra ngồi xếp bằng trạng thái hai tay mười hợp, bất quá lại không phải ngồi dưới đất mà là phiêu phù ở không đỏ, toàn thân đều bị một cỗ hào quang màu xanh lam bao vây lấy, may thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy cảnh tượng kỳ quái. Cho nên tự nhiên là rất kinh ngạc. Bên cạnh sạp Di Nã lại là rõ ràng nhất cái này. Cái kia bổ kẹ mần gọi là mở đi chạm, nó sử dụng chính là cồn phở xì ẩn, cho nên có thể đủ nổi đồng bền giữa không trung nguyên lai là cái dạng này. A nghe được sạp Di Nã giải thích về sau, May cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, bất quá lời mới vừa dứt, cũng cảm giác chung quanh có điểm gì là lạ, người chung quanh cũng đều nhao nhao phát ra kỳ quái thanh âm. Dẫn đầu nhìn thấy liền là Mát kính mắt vậy mà mình bay lên, sau đó trong tay ôm bổ kẹ mẩn trứng vật chứa, cũng không bị khống chế bay lên, người chung. Quanh bao bao của bọn họ cùng một chút tương đối nhỏ hình bổ kẹ mẩn cũng đều bay lên. Mở đỉ trạm mọi người ở đây kinh hoàng thời khắc, cho thấy ngồi tại mở đỉ trạm bên cạnh nữ sinh bỗng nhiên mở miệng, thanh âm vừa dứt dưới, chỉ thấy không trung đồ vật đều giống như đã mất đi khí lực nhao nhao rơi xuống. Mắt thấy thế vội vàng chạy tiến lên tiếp nhận mắt kính của mình cùng bổ kẹ mẩn trứng vật chứa, sau đó mới thở dài một hơi, bổ kẹ mẩn trứng nếu là không có nhận ở đến rơi xuống vậy coi như nguy rồi. Sau đó chỉ thấy cái kia mở đỉ chạm trên người lam sắc quang mang cũng đã biến mất, thân thể chậm rãi rơi xuống ngồi trên mặt đất sau đó mở mắt, sau đó bên cạnh nữ sinh cũng mở mắt, từ trên ghế dài đứng lên sau đó đối mọi người nói, thực sự không có ý tứ. Ta mở đi chạm vừa rồi tại làm cồn phở xì ẩn luyện tập, bởi vì còn không quá thuần thục, doa đến mọi người thực sự phi thường thật có lỗi không sai, vừa mới sở dĩ sẽ cái dạng này, cũng là bởi vì nàng mở đi chạm cồn phở xì ẩn tạo thành, bởi vì còn không có cách nào khống chế rất tốt, cho nên mới tạo thành tình huống như vậy, bất quá cũng may mở đi chạm mặc dù nói khống chế không phải đặc biệt tốt, nhưng là tại cuối cùng nữ sinh này chỉ thị hạ tối hậu kết thúc công việc không có tạo thành. Sai lầm lớn, mà đám người nghe được nàng nói như vậy, cũng không có truy cứu cái gì, dù sao cũng không có xảy ra chuyện gì. Ngươi mở đỉ chạm thật là lợi hại a. Sau đó Mát đưa mắt nhìn sang nữ sinh mở miệng nói ra. Mặc dù vừa rồi kém chút liền đem nó bổ kẹ mẩn trứng cho làm phá, bất quá dù sao cũng không có việc gì, nhưng là không thể không nói cái kia mở đỉ chạm cồn phở xỉ ẩn thật rất mạnh, lại có thể để nhiều đồ như vậy đồng thời trôi nổi. Nữ sinh nghe tiếng về sau, lại là một trận kỳ quái biểu lộ, giống như đang nỗ lực kìm nén. Sau đó lập tức dọa Mát nhảy một cái. Ô ô ha ha ha ha chán ghét ta, người ta nào có ngươi nói lợi hại như vậy, cho thấy vừa mới nhìn còn rất tốt nữ sinh, lập tức liền phát ra bác gái tiếng cười, đám người thấy thế lập tức không còn gì để nói, nhìn đều không có gì một người nữ sinh, không nghĩ tới là cái dạng này, cũng không phải nói không ra dáng, bất quá luôn luôn cho người ta cảm giác là lạ cùng bề ngoài của nàng tuyệt không giống. Vừa cười liền đưa tay vỗ một cái mát, kết quả ở giữa mát lại bị đập lui ra ngoài. Ai u không cẩn thận liền đâm vào may trên thân, tỷ đệ hai cái không cẩn thận liền ngã sấp xuống. Nghe được cái này thanh âm thời điểm, nữ sinh lập tức phản ứng lại, liền vội vàng tiến lên mở miệng nói. Ai nha, không có ý tứ, ta lại không cẩn thận bộ dáng này, thật sự là thật có lỗi, đến nhanh lên một chút đi đúng, tên ta là G Giả Sờ. Là một tên bổ kẹ mẩn cân đối huấn luyện ra, đây là đồng bạn của ta mở đi chạm. Người tốt ta gọi mát bị G Giả Sờ dắt lên mát trước tiên mở miệng nói. Không thể không nói cái này đại tỷ tỷ mạ chạm thật sự là kinh người, đều có chút lòng còn sợ hãi, bất quá đối phương hẳn là không phải cố ý, cho nên cũng không có sinh khí. Sau đó một đoàn người cũng riêng phần mình giới thiệu một chút, G Giả Sờ cùng đám người rất trò chuyện đến, cho nên quyết định cùng một chỗ đến bộ kẹ mẩn khu trung tâm ăn bữa tối. Thật sự là ăn quá ngon. Bộ kẹ mẩn trung tâm cung cấp đồ ăn quá mỹ vị không thể không nói, G Giả Sờ tính cách giống bác gái, ăn lên đồ vật đến dáng vẻ cũng không có chút nào lịch sự, tối thiểu nói đến cùng xạ tổ xỉ không kém cạnh là được rồi, bất quá như thế không có gì, bình thường bên ngoài lữ hành, đại đa số thời gian tại giã ngoại, cũng là khó được có cơ hội ăn vào bộ kẹ mẩn trung tâm mỹ vị canh nóng món ăn nóng. Nói như vậy may cũng là lấy trở thành đỉnh tiêm bộ kẹ mẩn cân đối huấn luyện ra mà tại tham gia bộ kẹ mẩn có nẹt lạc trên cái nĩa còn cắm một khối bánh mì nướng, miệng đồ vật bên trong còn không có nuốt xuống G Giả Sờ một miệng mơ hồ mở miệng nói ra. May nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Đúng cho nên lần này đến vợ đạn tục tảo tới tham gia bộ kẹ mẩn có nẹt đối G Giả Sờ tiểu thư có thu hoạch được chiến thắng ghi chép sao.